Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 226, rơi vào tổ ấm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe con dâu nói những lời ngọt ngào mềm mại, mọi mệt nhọc sau nửa tháng lặn lội trên tàu hỏa của Hà Lệ Hoa lập tức tan biến không chỉ vậy. Bà còn cảm thấy như vừa uống một viên thuốc bổ, tràn đầy sức sống. Bà nắm tay Giang Đường, chậm rãi bước vào nhà. Đường Đường, lần này mẹ mang quà cho con và các cháu, không biết con có thích không? Thích cả, giọng nói vô cùng dứt khoát. Hà Lệ Hoa bật cười, còn chưa nhìn thấy mà con đã chắc chắn như vậy rồi. Chỉ cần là mẹ chọn, không chỉ con mà các bé cũng sẽ rất thích. Ôi chao, con gái ngoan của mẹ, nói câu nào là ngọt lòng mẹ câu đó. Hà Lệ Hoa vui đến mức từng sợi tóc cũng như đang nhảy múa vì hạnh phúc. Không chỉ có quà của mẹ đâu, hai mợ và cậu út của con cũng chuẩn bị quà cho các cháu đấy. Gia đình bên ngoài không chỉ chuẩn bị quà cho Giang Đường mà còn có cả phần của Hà Văn Tĩnh. Dù gì, hai chị em là hai người cháu đã lập gia đình nhưng lại không sống gần nhà, nên cả nhà họ Hà đều rất quan tâm. Phần quà của Hà Văn Tĩnh cũng là một bọc lớn, Hà Lệ Hoa đã mang sang bên đó từ trước. Giờ thì chỉ còn lại phần của Giang Đường. Giang Đường vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn mẹ lấy từng món đồ trong bọc ra, đủ loại quần áo, giày dép, đồ dùng trẻ sơ sinh. Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng cô ngập tràn hơi ấm. Cô biết, đây chính là hạnh phúc, một loại hạnh phúc khác với tình yêu mà Lục Trường Trinh dành cho cô. Buổi tối hôm đó, hai nhà bọn họ cùng với gia đình Trương Hồng Anh, gia đình Trương Viễn 3 người và cả gia đình Đặng Bình 4 người cùng nhau ăn cơm. Đặng Bình đã sinh đôi vào tháng trước, vừa mới ra tháng nên hôm nay có thể bế con sang thăm hỏi. Cô sinh được hai bé trai bụ bẫm đáng yêu. Theo lời Nhã Nhã thì, hai em trai này đáng yêu thì đáng yêu đấy. Nhưng hơi bị đen, có lẽ do gen của Triệu Kiến Quốc quá mạnh, nên hai cậu con trai sinh đôi không hề giống mẹ chút nào. Dù Đặng Bình cũng không phải trắng lắm, nhưng ít nhất cũng không đến mức đen như Triệu Kiến Quốc. Đen như một cục than vậy. Vì chuyện này, Đặng Bình đã buồn bực rất lâu. Cô cảm thấy ông trời thật bất công, đã không cho cô giữ lại những khả năng đặc biệt khi xuyên qua thì thôi, đến sinh đôi cũng toàn bộ di truyền theo chồng. Đã đành là đôi mắt to, lông mày rậm giống anh, nhưng ngay cả màu da cũng y chang. Điều này khiến cô muốn có ý kiến mà chẳng biết phải nói từ đâu. Dù không có mẹ chồng chăm sóc khi ở cữ, nhưng bù lại, Triệu Kiến Quốc đối với cô thật sự tốt tận đáy lòng. Vì thế, dù có oán trách chuyện hai cậu con trai da đen giống bố, Đặng Bình cũng chỉ có thể thì thầm với Giang Đường và Quý Minh Vi đôi câu, gen của đàn ông đúng là quá mạnh mà. Ngoài chuyện đó ra, cô cũng không còn gì để phàn nàn. Lúc này, hai vợ chồng cô mang theo cặp sinh đôi đến chơi, hai cậu nhóc bụ bẫm tròn trịa, ai nhìn cũng thấy yêu thích. Trong phòng khách nhà Lục Trường Trinh, hai chiếc bàn vuông được ghép lại với nhau, trên bàn bày đầy món ngon. Một chậu lớn món vịt muối kho khoai tây, hai bát to thịt heo hầm đậu hũ, hai con cá kho, hai dĩa trứng xào rau xanh. Dù các món khác không quá nhiều, nhưng riêng món vịt muối thì vô cùng hào phóng. Lục Trường Trinh đã nấu hẳn 3 con vịt, thêm gần 20 củ khoai tây, hầm đến mềm rục, hương thơm ngào ngạt. Ngoài ra, còn có một rổ bánh bao lớn và một nồi cơm trắng đầy. Trước khi ăn, Lưu Tề Hồng còn về nhà mang sang hai bát dưa muối. Bà nói đây là món dưa muối gia truyền của bà ngoại Thành Quốc Viễn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Giang Đường có một hũ, đó là quà tặng của Lưu Tề Hồng khi bà vừa đến khu gia đình này hôm đầu tiên. Cô đã từng ăn thử, mùi vị cực kỳ ngon. Hôm nay, món dưa muối được mang đến cũng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của mọi người, giòn ngon, đậm đà, trở thành món đặc biệt được hoan nghênh trên bàn. Dĩ nhiên, các món khác cũng chẳng kém cạnh. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cùng nhau trải qua một đêm trung thu náo nhiệt. Sau bữa tối, đàn ông trong nhà phụ giúp dọn dẹp, quét tước, còn đám phụ nữ thì ngồi tán gẫu với nhau. Hà Lệ Hoa từ trong nhà lấy ra mấy cái bánh trung thu, cắt thành miếng nhỏ chia cho mọi người. Bánh trung thu bây giờ còn rất đắt đỏ, nhờ có Lục Trường Trinh mà Giang Đường mới được ăn, chứ người bình thường chắc chắn không nỡ mua mấy thứ vừa đắt vừa bé như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đắt có lý do của nó. Một miếng bánh tuy nhỏ nhưng mềm ngọt, vừa đưa vào miệng đã tan chảy, dư vị kéo dài mãi không thôi. Sau khi ăn xong bánh, trời cũng không còn sớm, mọi người lần lượt cáo từ về nhà. Giang Đường cũng chuẩn bị đi rửa mặt rồi ngủ. Lục Trường Trinh nấu sẵn nước ấm, đặt khăn vào chậu nước, nhúng ướt rồi vắt khô, sau đó giúp cô lau mặt, lau tay và rửa chân. Lúc Hà Lệ Hoa bước vào, vừa vặn thấy con trai đang ngồi xổm dưới đất rửa chân cho con dâu. Nhưng bà làm như không thấy gì cả, mặt mày tươi cười hỏi Giang Đường. Đường Đường, con có đói không? Có muốn ăn thêm chút gì không? Mẹ vừa học được cách làm bánh từ Thím Lưu và mẹ của Nhã Nhã, hay để mẹ làm cho con một cái nhé? Hà Lệ Hoa vô cùng lo lắng cho con dâu bảo bối, sợ cô bị đói. Còn cậu con trai đang ngồi dưới đất rửa chân cho vợ. Xin lỗi, hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ, không ai quan trọng bằng con dâu bảo bối của bà cả. Giang Đường tất nhiên là không ăn nổi nữa. Cô cong cong khóe mắt, dịu dàng từ chối lòng tốt của mẹ. Giang Đường không phải khách sáo, mà là thật sự không đói. Mẹ đi tàu lâu như vậy chắc mệt lắm rồi. Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi à? Chỉ một câu nói đơn giản mà làm Hà Lệ Hoa vui sướng đến nở hoa trong lòng. Ôi, Đường Đường của mẹ ngoan quá. Vậy mẹ đi nghỉ trước đây, con cũng ngủ sớm đi nhé. Trước khi rời đi, bà còn không quên liếc nhìn Lục Trường Trinh một cái. Con phải nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Đường Đường, giai đoạn cuối thai kỳ chân dễ bị sưng, phải thường xuyên mát xa cho con bé. Thông thường, các bà mẹ chồng sẽ nghĩ rằng cưới con dâu về là để chăm sóc chồng, chăm lo gia đình. Nhưng với Hà Lệ Hoa thì ngược lại, con dâu mới là công thần của gia đình, phải đặc biệt đối xử thật tốt với cô ấy mới đúng. Lục Trường Trinh đã quá quen với sự thiên vị này của mẹ, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu ngoan ngoãn. Con biết rồi mẹ, mẹ mau đi nghỉ đi ạ. Thấy con trai nghe lời, Hà Lệ Hoa mới gật đầu hài lòng. Trước khi đi, bà con cẩn thận dặn dò Giang Đường. Nửa đêm nếu đói, nhất định phải gọi mẹ dậy nhé. Dặn xong, bà mới quay về phòng nghỉ ngơi. Phòng bà ở chính là phòng trước đây Hà Văn Tĩnh từng dùng. Không lớn lắm nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Chăn nệm trên giường đã được giặt phơi kỹ càng, mang theo mùi xà phòng thoang thoảng hòa lẫn với mùi nắng. Cạnh đầu giường có một chiếc tủ nhỏ để đồ, đối diện là một tủ quần áo ba ngăn để treo đồ. Ngay cửa vào còn có một chiếc tủ thấp để đựng mấy vật dụng lặt vặt. Hà Lệ Hoa khép cửa lại, nằm xuống giường, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Giang Đường và Lục Trường Trinh vẫn trò chuyện thêm một lúc. Giờ thì mẹ cũng đã ở bên cạnh rồi, không còn điều gì phải lo lắng nữa. Chỉ còn chờ đến ngày ba bé con chào đời thôi. Lục Trường Trinh, anh nói xem, chúng ta sẽ đặt tên gì cho các con đây? Cách Trương.